Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671 mới gặp. Khắp nơi trên đất phế tích, không thấy bóng người. Đây chính là bị phá hủy thôn trang sao? Thật đúng là điên rồi. Obito nhìn một chút bốn phía cảm thán nói. Kakashi lại nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Cái này tựa hồ là bị cường đại lôi độn chỗ phá hủy. Kakashi thấp giọng nói. Là một cái am hiểu lôi độn địch nhân sao? Obito nói. Từ trước mắt tình huống xem ra, đúng là dạng này. Kakashi cảm thấy kỳ quái hơn nữa chính là, cái này hủy hoại vết tích cùng lưu lại chakra cảm giác. Tựa hồ là thiên điểu. Làm thiên điểu người sáng tạo. Không có người so Kakashi càng hiểu hơn cái này nhẫn thuật. Mặc dù trong đó lưu lại chakra cảm giác rất yếu. Nhưng Kakashi còn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nói như vậy, cái này thế giới chung quả nhiên có một cái khác một cái mình tồn tại. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Dù sao biết cái này nhẫn thuật, cũng chỉ có mình cùng Sasuke. Mà cái này thế giới Sasuke, lúc này đang ở nhà bên trong hưởng thụ ấm áp yêu mến. Kakashi nghĩ đến nơi này, trong lòng có chút không hiểu. Cái này thế giới thỏa mãn mình hết thảy chờ mong. Vì cái gì cái này thế giới mình sẽ làm ra loại chuyện này? Kakashi nghĩ không hiểu, nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể trước đè xuống nghi hoặc. Chỉ có tìm tới người thời điểm, loại chuyện này mới có thể giải trừ nghi hoặc. Kakashi, nơi này bị hư hao rất nghiêm trọng, mà lại căn cứ tình báo. Tất cả mọi người bị diệt khẩu. Hung thủ đến cùng vì cái gì sẽ hủy diệt thôn trang này? Chúng ta tạm thời còn không chiếm được kết luận. Obito nói, nguyên nhân đơn giản ba loại. Trả thù, lợi ích, hay là nhất thời hưng khởi địa giết người. Bài trừ như là bệnh tâm thần loại thứ ba. Kết luận có thể đổ cho trả thù hay là lợi ích. Ta càng có khuynh hướng lợi ích. Cái này bất quá là một cái phổ thông thôn trang. Liền xem như cùng người có cừu hận. Cũng rất khó đến loại trình độ này. Cho nên, tất nhiên là cái thôn này có bảo vật gì. Hung thủ giết người đoạt bảo giữ bí mật. Kakashi nói ra kết luận của mình. Nói có đạo lý, nhưng là cái này phổ thông thôn trang sẽ có bảo vật gì? Lâm Tốt ngạc nhiên nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, ta đây liền không biết. Chúng ta đi thôn phụ cận hỏi một chút tình huống. Obito cùng Lâm tạo thành một đội, đi một cái thôn điều tra, mà Kakashi thì là đi khác một cái thôn. Một giờ về sau, Kakashi liền từ thôn phụ cận ở bên trong lấy được tin tức mình muốn. Có được kỳ quái chiếc nhẫn thôn sao? Chẳng lẽ là hiểu tổ chức chiếc nhẫn? Kakashi không khỏi nghĩ đến cái này một điểm. Dù sao tại cái này thế giới chung, cùng chiếc nhẫn có quan hệ, cũng chính là hiểu tổ chức chiếc nhẫn. Hắn lấy những này chiếc nhẫn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết chiếc nhẫn kia bên trong ẩn giấu đi bí mật nào đó? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Chiếc nhẫn bí mật, Kakashi cũng bất quá là vừa mới tiếp xúc. Cho nên chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết tại tập hợp đủ kia 9 cái thần bí chi địa hình ảnh cùng chiếc nhẫn về sau, sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến. Về phần cụ thể là cái gì? Kakashi còn không thể nào biết được. Vẫn là phải muốn tìm đến người mới được. Kakashi thấp giọng nói. Gặp nơi đây đã không có cái gì đáng phải chú ý manh mối. Kakashi chạy tới tập hợp địa phương. Chờ Kakashi đạt tới thời điểm, Obito cùng Lâm đã tại nơi đó chờ. Kakashi, ngươi làm sao mới đến? Xảy ra chuyện, Obito vội vàng nói. Kakashi nghe vậy trong lòng có chút dự cảm không tốt. Hỏi, thế nào? Minato lão sư truyền đến tin tức. Hai đuôi nhân trụ lực bị người thần bí bắt giữ. Đã không thấy. Vĩ thú bị bắt. Người kia có cái gì đặc điểm? Kakashi hỏi. Obito lắc đầu nói. Không biết. Căn bản không có người chứng kiến. Mây ẩn người đi hiện trường thời điểm. Chỉ có nhân trụ lực thi thể. Mà vĩ thú cũng đã biến mất. Có thi thể. Kakashi sắc mặt biến hóa. Nếu như là hiểu động thủ, hẳn là cầm đi cho ngoại đạo ma tượng rút ra vĩ thú mới đúng. Cho đến lúc đó, thi thể lại thế nào có thể sẽ lưu cho mây ẩn người. Cho nên, là trực tiếp bị rút lấy vĩ thú. Vẫn là vĩ thú được phóng thích ra rồi. Minato lão sư hoài nghi cùng chúng ta điều tra người thần bí có quan hệ. Cho nên để chúng ta nhiều chú ý một chút. Lâm nói, Kakashi nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi có phát hiện đầu mối gì sao? Obito cùng Lâm đều lắc đầu. Kakashi thấy thế nói ra, ta cũng vậy, chúng ta tạm thời về thôn. Nhìn xem Minato lão sư an bài đi. Được, ba người cùng nhau rời đi. Nhưng là Obito cùng Lâm không biết đến là Kakashi lưu lại một cái ảnh phân thân. Nhìn xem Obito cùng Lâm đi xa. Kakashi ảnh phân thân thấp giọng nói. Chuyện này vẫn là ta đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Ảnh phân thân quay người rời đi. Lại đi đến tu hành sơn cốc. Lúc này, tu hành trong sơn cốc. Ngân bạch nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên tay 9 cái chiếc nhẫn tản ra các loại quang mang. Mặt nạ Obito ở một bên nhìn xem tấm kia vô cùng quen thuộc mặt. Nhưng là kia trên mặt biểu lộ. Lại là Obito từ chỗ không thấy. Tràn đầy ngoan lệ, cừu hận, oán niệm cùng hắc ám. So với đã từng ám bộ Kakashi còn muốn đáng sợ hắc ám. Cái này đến từ khác một cái song song thời không Kakashi. Hoàn toàn hắc hóa, xem như anh hùng phụ thân. Khuất nhục chết đi, xem như bạn thân đồng bạn. Một cái thảm chết bởi chiến trường. Một cái chết bởi mình trong tay. Lại tăng thêm Minato chết. Tất cả đả kích rơi vào cùng một người trên thân. Thiện hay ác, chỉ bất quá là trong chớp mắt. Mà mặt nạ Obito trước mắt cái này Kakashi. Tại biết mình phụ thân là bị Danzo dư luận hại chết thời điểm. Liền bỗng nhiên hắc hóa. Hắn không có gắng gượng qua kia một quan. Tại nhân sinh mở rộng chi nhánh trên đường. Lựa chọn một con đường khác, mà mỗi một lựa chọn, cũng có thể sẽ cải biến một cái con người khi còn sống. Trước mắt ngân bạch nam tử, chính là khác một cái cuộc sống khác. Mặt nạ Obito trong lòng rất có cảm xúc, nhưng lại không nói một lời. Có lẽ, cái này hắn thấy, 10 phần thú vị đi. Một cái so với mình càng thêm oán hận thế giới Kakashi. Đang lúc mặt nạ Obito ngẩn người thời điểm. Ngân bạch nam tử mở hai mắt ra. 9 cái chiếc nhẫn quang mang cũng ảm đạm xuống. Hấp thu tam vĩ lực lượng. Cảm giác thật đúng là không tệ. Lấy ngươi bây giờ lực lượng. Đủ để triệu hoán 9 mặt thú. Mặt nạ Obito thấp giọng nói. Liền là ngươi nói kia 9 cái có được cường đại lực lượng thông linh thú. Không tệ. Mỗi một cái đều có tiếp cận ảnh cấp thực lực. Đủ để nghiền ép một cái thôn. Nghe ngược lại là 10 phần không tệ. Liền là không biết. Hiệu quả như thế nào? Ngân bạch nam tử khẽ cười nói. Thử một chút chẳng phải biết. Có một cái người thú vị đến đây. Không. Hoặc là phải nói. Là một cái thú vị ảnh phân thân đến đây. Mặt nạ Obito lẩm bẩm nói. Ngân bạch nam tử nghe vậy khẽ nhíu mày. Lập tức liền giãn ra. Thật đúng là đáng sợ cảm giác lực. Như vậy khoảng cách đều bị ngươi cảm ứng được. Cũng tốt, ta liền đi nhìn xem tên kia. Ngân bạch nam tử nghe vậy một cái giây lát thân. Biến mất tại nguyên chỗ. Tu hành cửa vào sơn cốc. Kakashi bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một cái người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.